Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 356. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì sao lại nói là mở cửa lại? Bởi vì trạm chăn nuôi đã đóng cửa một thời gian, đợi đến khi công xã tập thể hóa, nó mới mở cửa thêm một lần nữa. Hiện giờ, trạm chăn nuôi chính là một nơi khá tốt, quản lý đàn lợn giống và các loại gia súc khác của công xã. Còn trang bị thú y, đương nhiên là đại khái rất có hơi nước, thậm chí còn có trạm trưởng của trạm chăn nuôi. Trạm trưởng này chỉ đơn thuần là làm công ăn lương, không thuộc về hàng ngũ những người nửa thoát ly khỏi sản xuất. Nhưng không sao, hai, cũng là do chúng ta không có phương pháp, lại càng không có năng lực. Bằng không thì trạm chăn nuôi thật sự là một nơi rất tốt. Dì Dương vừa cắn hạt dưa vừa nói. Bà ấy thấy ở trên bàn có một đĩa đậu phộng nên mau tay nhanh mắt cầm tới chia cho Sở Thấm một nửa. Bà ấy âm thầm gật đầu, cảm thấy bữa tiệc rượu cũng còn được tính là có thể diện. Bữa tiệc rượu ăn kết thúc, ngày hôm sau lại có một bữa tiệc rượu khác, là người nhà của bí thư chi bộ của thôn. Cháu gái lớn của bí thư chi bộ của thôn sắp gả chồng. Đây được xem như là một sự kiện lớn ở trong thôn. Mấy ngày nay, nhà của bí thư chi bộ của thôn bận rộn. Thím Nhân Tâm còn tới tìm Sở Thấm để đổi chút trứng gà. Mỗi ngày khi Sở Thấm tan tầm về nhà, khi đi ngang qua nhà bí thư chi bộ của thôn, cô đều có thể nhìn thấy cả nhà bọn họ đang đồng tâm hiệp lực chuẩn bị tiệc rượu. Thật là long trọng, Trương Phi Yến nói thầm, lúc gả cho kỹ thuật viên có miệng lưỡi trơn tru ở kiếp trước. Bí thư chi bộ của thôn cũng không hoàn toàn bày ra sự phô trương như thế. Trương Phi Yến nói xong, thấy Sở Thấm ở bên cạnh không khỏi đuổi kịp theo cô để hỏi. Này, năm nay cô chuẩn bị? Sở Thấm buồn bực hỏi. Chuẩn bị cái gì? Trương Phi Yến làm mặt quỷ. Đáp, sách, chính là chuẩn bị cho việc kia. Y ra, sao mà nghe không hiểu cái gì? Chuyện kia, núi Hồ Lô. Cô ấy nói rất nhỏ tiếng. Nói xong, cô ấy còn ngó đông ngó tây nữa. Sở Thấm trừng mắt, nói, cô điên rồi, sao có thể nói chuyện này ở bên ngoài cơ chứ? Trương Phi Yến nói xong cũng cảm thấy có điểm không ổn. Cô ấy cau mày, hỏi lại, vậy cô còn muốn làm gì nữa? Sở Thấm suy tư, tôi phải lại suy xét lại. Thật ra, không phải là cô rất muốn làm. Dù sao thì số lượng lương thực ở trong nhà cũng đủ nhiều cho 2 năm hoặc lâu hơn thế. Hơn nữa, thu hoạch trong mấy năm nay sẽ không hoàn toàn là lãng phí. Vì vậy, có thể an toàn vượt qua mấy năm nay, đối với Sở Thấm mà nói. Chuyện đó không phải là việc khó khăn gì. Trương Phi Yến nghe ra được ẩn ý trong câu nói của Sở Thấm. Chuyện này nào cần phải suy xét nữa? Nếu muốn suy xét thì ý tứ là không phải rất muốn đi. Sở Thấm khó xử quan sát xung quanh. Thấy không có ai, cô mới hạ giọng thì thầm. Sao cô không nghĩ tới hiện giờ bầy sói hoang gần như đã bị nhốt rồi. Đợi đến khi mọi người đều không còn lương thực nữa. Núi Hồ Lô có xa đến đâu cũng sẽ người đi. Không cướp đoạt một lần cũng không được tính là xong. Trương Phi Yến không khỏi lùi về phía sau một bước. Cô ấy che NGC lại, trái tim đập thình thịch. Đúng vậy, đổi vị ngẫm lại, nếu là cô ấy, đến lúc đó cô ấy sẽ leo lên ngọn núi đó hay sao? Đương nhiên là cô ấy sẽ đi rồi. Đến lúc đó, cô ấy mới không thèm mặc kệ đường đi có xa hay không. Núi rừng có sâu hay không? Càng đi xa càng vào sâu thì mới có thể phát hiện ra được những món đồ tốt. Sở Thấm thấy cô ấy như vậy liền hiểu được rằng cô ấy cũng có suy nghĩ muốn bỏ cuộc. Cô nghĩ thầm rằng nếu Hoàng Đậu Tử có tới tìm mình thì cô cũng sẽ dùng lý do này để từ chối. Nhưng điều nằm ngoài ý muốn chính là Hoàng Đậu Tử không có tới. Thậm chí là anh ta còn rất ít đi lại trên núi nữa. Sở Thấm cảm thấy kỳ lạ ở trong lòng. từ lúc nào mà Hoàng Đậu Tử lại thành thật như vậy chứ? Nói không chừng là anh ta lại đang âm mưu chuyện lớn nào đó. Những ngày cày bừa vụ xuân trôi qua thật nhanh. Bữa tiệc rượu mừng kết hôn của cháu gái bí thư chi bộ của thôn đã chuẩn bị xong xuôi. Bởi vì có 8 món ăn trong bàn tiệc, đến nay nó vẫn còn bị người trong thôn bàn tán say sưa nữa. Với sự đồng tâm hiệp lực của người trong thôn, một con mương đã được đào xong và dòng nước đã chảy một cách thông thuận. Thật ra, toàn bộ đất đai trên đồi núi đã được cải tạo xong. Đội trưởng Hàn còn đang mài đê, a, o xoàn xoạt và hướng ánh mắt về phía núi tọa trà. Tuy nhiên, ở bên ngoài cửa thôn, còn phải chặt bỏ cây cối trước mới có thể khai phá ruộng đất. Ông ấy cũng muốn từ bỏ. Cách chương.